Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, tứ tượng tinh túc trận, võ điện lão tổ giận dữ. Thu quân quân tuy rằng ở 100 năm trước réo vang huyền vực, ở huyền vực có tuyệt cường sức chiến đấu, nhưng là ở hắn sống sót 5 tháng đầy đủ so với thu quân quân lớn hơn đầy đủ 2.000 tuổi. Đối phương cũng mới tu luyện hơn 100 năm, nhưng là đối phương khẩu khí dĩ nhiên như vậy tùy tiện. Hắn rất khó tiếp thu. Rốt cuộc, đối tượng là một cái sống vô số năm lão quái vật. Trong học viện tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều là đầy mặt vẻ kính nể. Có một con gấu con nổ quát. Nhìn, đây chính là học viện chúng ta mỹ nữ viện trưởng. Quá thô bạo. Câu nói này để rất nhiều người đều cuồng gật đầu, cảm giác mỹ nữ viện trưởng quá hung hăng, liền võ điện lão tổ đều không để vào mắt. Ngươi này con nhóc con, lão phu ngốc già này ngươi mấy ngàn tuổi, ngươi lại dám như vậy nhục ta, ta xem các ngươi học viện thật là không có cần phải tồn tại. Võ điện lão tổ quát lạnh, động rất lớn sát niệm mà ni, ngươi biết là tốt rồi, đều mấy ngàn tuổi nhanh xuống mồ người, tu hành cũng không ra sao, ta nếu là ngươi đã sớm bế quan không ra đi, căn bản sẽ không đi ra mất mặt xấu hổ. Thu quân quân lời nói, để toàn trường bầu không khí đều quỷ dị xuống, rất nhiều lão nhân đều lệ rơi đầy mặt, tại sao bị thương đều là lão gia hỏa này. Vô liêm sỉ, võ điện lão tổ giận dữ, toàn thân khí tức bạo phát, giống như cửu thiên sấm sét ở nội ý thiên địa, khí tức kinh khủng che ngợp bầu trời đi xuống mặt tuôn ra, toàn bộ Thanh Châu Thành đều muốn sụp đổ, loại khí tức này quá mức khủng bố, ép người đều muốn nghẹt thở. Ngươi nếu là chân thân đến ta có lẽ còn có tâm tình cùng ngươi chơi một chút. Có thể ngươi liền một cái pháp tướng còn muốn cùng ta đấu. Ngươi cái này lão ô quy nhưng là kém xa, toàn trường đều náo động. Bọn họ không nghĩ tới đáng sợ như thế võ điện lão tổ. Chỉ là một cái pháp tướng ném bắn tới. Thủ đoạn này quả nhiên là thông thiên triệt địa. Coi như là pháp tướng, cũng sẽ không ngươi có thể tùy ý làm nhục. Võ điện lão tổ gầm thét, chấn thương khung run rẩy dữ dội, phương xa quần chân đều từng tòa sụp đổ. Hống cái gì hống, không công hủy diệt rồi này tốt đẹp sơn hà, người này lão ô quy hảo không biết điều. Thu quân quân đại lông mày vẩy một cái, ống tay áo của nàng đột nhiên run lên, khẽ quát, đưa người này lão ô quy ra đi. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, thiên địa dưới rộng mở thổi lên khủng bố thiên phong, làm cho cả Thanh Châu Thành đều rì rào bắt đầu run rẩy. Ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, từng viên một khủng bố đại tinh rơi xuống, đập cho hư không đều sụp nứt, đánh ra hỗn độn quang. Này chòm sao dáng thế, mỗi một hành tinh khổng lồ đều ẩn chứa chư thiên huyền ảo gợn sóng tổ hợp lại với nhau, ầm ầm chuyển động đứng dậy. Hơn nữa mỗi một viên tinh thần đều mênh mông vô cùng. Dĩ nhiên có hơn một nửa cái Thanh Châu Thành lớn như vậy. Nhưng mà nhiều như vậy to lớn ngôi sao rơi xuống, ép phương viên này ngàn dặm đều âm trầm lại. Thật là đáng sợ ngôi sao. Đạo lăng đều thất sắc. Này như là chân thực ngôi sao. Mỗi một viên đều bạo phát đại đạo thần văn, có thể chu diệt cường giả. Toàn trường đều chấn động. Hung hăng bá tuyệt võ điện lão tổ bị chòm sao mạnh mẽ cho đè ép đang thu nhỏ lại. Được lắm thu quân quân, chờ lão phu chân thân đến, chính là tinh thần học viện diệt vong ngày. Võ điện lão tổ lưu câu tiếp theo lời lạnh như băng liền hoàn toàn biến mất. Đây chỉ là hắn pháp tướng mà thôi, cách không biết bao nhiêu vạn dặm ném bắn tới, Vậy thì nhìn ngươi xuống mồ một ngày, có thể hay không để cho ngươi được toại nguyện? Thu Quân Quân lắc lắc đầu. Nàng áo trắng như tuyết, mái tóc ánh sáng, buông xuống eo nhỏ, phong hoa tuyệt đại. Nàng ở trong hư không đứng chắp tay, đầy hứng thú con ngươi liếc mắt một cái Đạo Lăng, khẽ vuốt cằm nói, tiểu tử ngươi không sai, dĩ nhiên có thể làm cho ý chí của ta thức tỉnh. Tới đây cho ta đi. Ống tay áo của nàng lại là run lên, đem Đạo Lăng cho cuốn bay, tiện đà hướng về học viện nơi sâu xa đi đến, lưu lại một cái phong thái vô song bóng lưng. Viện trưởng, học viện một đám trưởng lão vô cùng nóng nảy. Nàng đi rồi, để học viện ứng đối ra sao đón lấy tình cảnh? Phải biết võ điện lão tổ mới vừa mới tức giận đến không nhẹ a. Nhưng mà đón lấy một màn, để bọn họ đều mừng như điên không gì sánh được. Toàn bộ tinh thần học viện thức tỉnh một loại khủng bố gợn sóng, ép chư thiên chòm sao đều rì rào bắt đầu run rẩy. Húng, đất trời rung chuyển, một tôn bạch hổ thần uy lẫm lẫm giá lâm trong thiên địa, bạo phát ngập trời sát khí. Một tiếng gầm rung động non sông, thần năng như biển rộng sôi trào mãnh liệt dâng lên mà ra. Một tôn huyền quy treo ở trên bầu trời, phụt lên lượng lớn thiên địa tinh hoa, uy thế cửu thiên thập địa, kinh thiên hót vang âm nổ vang, thần hỏa quyển tịch trong thiên địa. Đây là một tôn chu tước dương cánh bay lượn, nứt toác vạn cổ thanh thiên, trầm thấp tiếng rồng ngâm cũng tùy tùng này nổ vang, tựa hồ một tôn cổ long thức tỉnh, dâng trào rít gào, lệnh thương khung run rẩy dữ dội. Đây là một tôn thanh long bàn ngọa ở trong thiên địa, ép thanh châu thành đều muốn sụp ra. Bốn tôn vô thượng sinh linh chìm nổi tứ phương, chấn áp toàn bộ tinh thần học viện, miệng phun cuồn cuộn phù văn, liền triệt để bình tĩnh lại. Ngoại giới người kinh hãi vẻ, bọn họ đều cảm giác tinh thần học viện biến mất rồi, chuẩn bị nói bị vô lượng sát trận bao phủ. Đây là tinh thần học viện sát trận triệt để thức tỉnh, từ thượng cổ liền trường tồn đến hiện tại tuyệt thế sát trận, đứng hàng 72 địa sát ba vị trí đầu. Có người hống lên, môn sát trận này tuyệt cường vô cùng, tuy rằng nó chưa từng xếp vào 12 ngày cương, thế nhưng môn sát trận này cường độ tuyệt không kém gì này 12 ngày cương bên trong đại sát trận. Lúc này, chư thiên chòm sao đều rủ xuống từng cái tinh hà, tụ hợp vào tinh thần học viện bên trong, dẫn đến sát trận khí tức càng ngày càng đáng sợ. Đây chính là học viện sát trận, có thể quanh năm tiếp dẫn chòm sao lực lượng tăng cường trận pháp cường độ. Nói cách khác, thức tỉnh 5 tháng càng dài, sát trận uy năng liền càng đáng sợ. Xong, thanh tộc trên dưới người sắc mặt khó coi không gì sánh được. Bọn họ biết học viện sát trận một khi kích hoạt, hiện tại lại có Thu Quân Quân tọa chấn, võ điện trên căn bản sẽ không giết đi vào. Hiện tại huyền vực chính trực thời buổi rối loạn, võ đế thiên phú tuyệt mạnh, hư hư thực thực nắm giữ thập đại chí cường thần thông, rất nhiều người đều muốn giết hắn. Võ điện chắc chắn sẽ không phân ra quá nhiều tâm thần đối phó tinh thần học viện. Mà tinh thần học viện chân chính có một đạo bùa hộ mệnh, bọn họ tộc địa e sợ huyền vực không ai có thể giết đi vào. Này một trận đại chiến liền kết thúc như vậy, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Rất nhiều cổ xưa thế gia trong đầu đều đè ép một tảng đá lớn. Bọn họ phi thường rõ ràng đạo, hiện tại có Thu Quân Quân che chở, muốn giết hắn e sợ muốn cân nhắc một chút có đủ hay không tư cách. Lúc này tinh thần học viện trên dưới, vui sướng cùng thương cảm cùng tồn tại. Học viện chết rồi rất nhiều người, tổn thất nặng nề. Những người này đều là cùng bọn họ đồng thời tu hành sư huynh đệ, Đáng tiếc hiện tại đều không ở. Hì chính là học viện chưa từng bị mất, truyền thừa. Viện trưởng cũng dáng thế. Thành công kinh sợ kẻ địch. Cho bọn họ tranh thủ ngắn ngủi yên tĩnh. Trưởng lão, đại sư huynh bị viện trưởng mang đi nơi nào? Một đám hùng hài tử lắc đầu. Nghe vậy, một đám cả người đều là thương trưởng lão. Vẻ mặt quái lạ xuống. Tôn Nguyên Hóa cười khổ. Không biết viện trưởng còn có phải là năm đó tính tình. Bằng không đạo lăng liền muốn xui xẻo rồi. Ngôi sao sông lớn phía dưới. Có từng tòa cổ xưa cung điện tồn tại. Nơi sâu xa nhất một tòa cổ điện mở ra. Truyền đến kêu thảm thiết âm thanh. Đạo lăng bị một ngọn gió cuốn vào. Mạnh mẽ tạp trên mặt đất. Ban đầu trên người thì có thương thế. Hiện tại càng là thương càng thêm thương. Kêu la cái gì? Điểm ấy thống khổ đều không chịu nổi. Thiệt thói ngươi vẫn là học viện đại sư huynh. Thu quân quân áo trắng như tuyết. Da thịt hiện ra oánh oánh ánh sáng lộng lẫy. Nàng đi vào. Thu thủy con mắt liếc chéo đạo lăng. Nhíu mày đại lông mày lắc đầu nói. Không hề giống ta, đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Đứng lên đến phản bác. Viện trưởng, ta vốn là bị thương. Vừa nãy chỉ có điều là tùy tâm mà phát, ngươi dám tranh luận. Thực sự là muốn ăn đòn. Thu quân quân cong cong đại lông mày vẩy một cái. Trong tay áo mặt duỗi ra một con xinh xắn tay ngọc. Lập tức ở đạo lăng trên đỉnh đầu gõ một cái. Con, này như là đang đánh thép. Đạo lăng đột nhiên run cầm cập, tràn ở ong ong chấn động. Cảm giác bị một đạo tiên lôi bắn trúng. Da đầu đều bốn nổ. Ngươi gõ ta làm gì? Đạo lăng phận uất không gì sánh được. Vút bị gõ địa phương. Dĩ nhiên sưng lên một cái túi lớn. Đó là nể mặt ngươi. Nhường ngươi biết tôn kính ta. Thu quân quân vẻ người lớn ngang dọc nói rằng, mà ngồi xếp bằng ở trên đài cao, khí chất cũng lập tức siêu nhiên đứng dậy, rất già, đạo lăng kéo kéo khóe miệng, ở trong lòng phỉ báng một hồi, cũng không dám phản bác, vừa nãy nhưng là kiến thức thu quân quân tùy ý dáng vẻ. Nhanh, cái kia động thiên mở ra để cho ta xem. Nếu là ngươi động thiên không hợp cách, người đại sư này huynh ngươi liền không cần làm ơn y. Thu quân quân ngón tay ngọc đốt hắn nói ra. Hết chương.